Chào mừng quý vị đã đến với nhà ma thế giới của những vong hồn dã quỷ. Tôi là Duy Thuận, chủ nhân của nơi này. Và cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và theo dõi nhà ma trong suốt thời gian vừa qua. Và có một điều là sau khoảng 2 tháng vì là thay đổi lại studio quay, thì sau khi đăng trở lại thì cái lượt tương tác và lượt view nó không còn được như ngày trước nữa. Để chắc có lẽ là nhiều quý vị khán giả sau 2 tháng thì cứ tưởng rằng là kênh nhà ma không còn hoạt động. Nên hy vọng rằng nếu quý vị có những người thân, người quen mà có theo dõi kênh nhà ma ngày trước và bây giờ không theo dõi nữa thì quý vị có thể chia sẻ dùm cho Thuận với nhé. Hoặc là quý vị cũng có thể chia sẻ về trang cá nhân của mình, đường link của kênh nhà ma để biết đâu được trong Facebook của quý vị này hoặc là trong những cái trang mạng xã hội mà quý vị chia sẻ lên đó. Có những người cũng yêu thích những thể loại chuyện ma nhưng mà người ta chưa từng tiếp cận tới kênh nhà ma để cho họ được biết, lan tỏa kênh thật rộng rãi và tạo tương tác thật nhiều nữa nhé. Cảm ơn mọi người. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện của ngày hôm nay ngay sau đây. Lập trình viên, cái nghề nghe có vẻ là thời thượng và giàu sang, nhưng với Nam nó lại là thứ bào mòn tất cả sức lực và tuổi xuân ngắn ngủi. Sau 8 tiếng dán mắt vào những dòng code xanh đỏ, Nam chỉ muốn nhanh chóng trở về xóm trọ nơi anh đang tá túc cùng với cả người chị tần tạo tên Hương. Con hẻm nhỏ nơi hai chị em sống nằm khuất sau một khu chợ tự phát, tối và ẩm ướt, thường trực mùi cống rãnh hôi khai. Căn trọ chưa đầy 20 mét vuông, gồm cả các lửng ọp ẹp, tưởng có thể sập bất cứ lúc nào. Nhưng lại là nơi duy nhất để hai chị em chống chọi với thành phố khắc nghiệt này. Chị Hương là kế toán của một công ty lớn. Chị thông minh, được việc nên công việc rất ổn định với mức thu nhập tốt. Dù vậy nếu cộng lương của cả chị và Nam cộng lại với nhau, trừ đi các khoản ăn ở tặng tiện hàng tháng thì hai người cũng chỉ dư lại một khoản đủ để trả nợ mà thôi. Đó là món nợ khổng lồ do người cha ham mê cờ bạc để lại trước khi qua đời vì tai biến. Chính nó đã trói chặt tương lai của hai chị em, khiến cuộc đời họ u tối, ảm đạm như chính căn trọ này. Nam uể oải tra chìa khóa vào ổ, mở cánh cửa sắt rỉ sét, cô tay bật công tắc đèn trên bức tường vôi lởm chởm. Đúng lúc ấy Nam giật thót mình khi thấy chị Hương đang ngồi lù lù ở góc phòng trên chiếc ghế đầu cũ kỹ mà chị hay ngồi nhặt rau. Chị bất động lặng im như một pho tượng đá, trên người vẫn còn nguyên bộ đồ công sở chưa thay ra. Đôi mắt chị mở to nhìn anh đăm đăm như người mất hồn. Nam thở phào trách. Hết cả hồn, sao chị về rồi mà còn khóa cửa, lại còn không bật đèn mà ngồi thủ lù ở đó nữa. Nam quả trách mấy câu thường tình, tiện tay cởi ba lô treo lên giá. Chị Hương không trả lời, cũng không phản ứng gì, khiến cho bầu không khí trở nên lạnh lùng kỳ lạ. Nam thì không để ý, theo thói quen anh Lục mở tủ lạnh, lấy ra mớ rau và miếng thịt chuẩn bị nấu cơm. Thuận miệng anh giục chị đi tắm trước để tối muộn khỏi phải tranh nhau nhà vệ sinh. Nhưng chị Hương vẫn không đáp một lời. Bỗng dưng có điện thoại gọi tới cho Nam, phá vỡ sự im lặng ngột ngạt của căn phòng. Anh vội bắt máy, đầu dây bên kia tức thì bật ra tiếng khóc nức nở xé lòng. Nam ơi, con Hương nó chết rồi. Trái tim Nam hẫng đi một nhịp khi nghe âm thanh giằng xé tuyệt vọng của mẹ. Nhưng anh vẫn cố trấn an bà. Mẹ bình tĩnh nào, Hương nào chết, Hương nhà nào? Bà Tâm, mẹ anh, từ bên kia điện thoại gắt lên. Hương nào nữa, còn Hương nhà mình chứ. Giời ơi là giời. Nam bật cười trước lời đùa cợt phi lý của mẹ. Theo phản xạ anh quay phát lại nhìn chị, người phụ nữ mà nãy giờ vẫn đang ngồi im lìm một góc nhà. Nhưng giờ đây, người anh thấy không còn là chị Hương mà anh biết nữa. Khuôn mặt chị tối sầm, làn da trắng trẻo thường ngày đã úa tàn như tán lá khô. Những đường nứt nhỏ li ti như gốm vỡ bắt đầu lan rộng hai bên má. Quầng mắt đen sậm, con người không còn tia sáng, giống như một cái xác không hồn. Và biểu cảm của chị bắt đầu thay đổi, từ vô hồn, trống rỗng chuyển sang đau buồn, kinh hãi. Gương mặt chị nhăn nhúm lạ thường, đôi mắt cụp xuống, miệng méo xệch đi như là đang gào khóc. Nhưng không có một giọt nước mắt nào trào ra, chỉ có sự co giật quỷ dị đầy đau đớn. Nam đứng như trời trồng, nỗi sợ hãi trào dâng khiến đầu óc anh tê liệt. Từ loa điện thoại, tiếng nấc nghẹn của mẹ vẫn hắt ra vang vẳng, kèm theo câu nói: Hương chết rồi. Nam không tin vào mắt mình, anh lấy hết can đảm tiến tới, định chạm vào vai chị. Nhưng ngay tức khắc, cái miệng méo xệch của chị Hương đột ngột há ngoác ra, mở rộng đến mức quai hàm chật cả khớp, tưởng như hai bên mép miệng sắp rách toạc. Ngay sau đó là một tiếng thét chói tai, như mang theo một nỗi ai oán và uất hận tột cùng. Bóng đèn huỳnh quang trong nhà chớp tắt liên hồi. Nam hoảng loạn, vấp chân ngã ngửa ra sau, đánh rơi cả chiếc điện thoại trong tay. Cho đến khi ánh đèn lóe sáng trở lại, không gian im lìm, Nam mới nhận ra chiếc ghế đầu cũ kỹ nơi góc nhà đã hoàn toàn trống không. Chị Hương biến mất như chưa từng xuất hiện. Cuối cùng thì Nam cũng chịu tin vào sự thật tàn khốc, rằng chị Hương đã vĩnh viễn ra đi. Nhà xác bệnh viện thành phố lạnh lẽo và đầy tử khí, mùi thuốc khử trùng, thuốc tẩy tràn ngập khoan mũi. Nam đi theo sau lưng cảnh sát. Trong phòng lạnh, chiếc giường inox nằm im lìm một góc, tấm vải trắng phủ kín trên thi thể xấu số. Chần chừ một lúc lâu, Nam mới dám kéo tấm vải xuống. Ngay lập tức, anh không đứng vững được, chân khuỵu xuống. Dạ dày anh quặn thắt, cảm giác nghẹn họng khiến cho anh không thốt được nên lời. Mọi thứ trước mắt anh nhòe đi, thi thể này đúng là chị Hương. Hay nói đúng hơn là những gì còn sót lại của cơ thể chị. Khuôn mặt chị Hương đã biến dạng khủng khiếp. Một bên mặt gần như bị nghiền nát, không còn ra hình thù. Đôi mắt nhắm nghiền nhưng sưng húp, tím bầm. Nam không thể nhận ra bất cứ đường nét thanh tú nào của chị gái mình nữa. Cơ thể chị co quắp trong một tư thế bất thường, bởi vì nhiều phần bị gãy đập. Những vết thương hở, những mảng da thịt bầm dập thâm tím. Máu đã được lau sạch nhưng mùi dì xét vẫn bốc lên nồng đậm. Phía cảnh sát cho biết chị Hương bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Vào lúc 5 rưỡi chiều, không biết có bị tác động bởi điều gì hay không, mà tự nhiên chị Hương chạy ra giữa giao lộ. Lúc ấy một chiếc xe công đi đúng luật lao tới. Do hành động của chị quá nhanh và bất ngờ, tài xế không kịp phán đoán để xử lý, nên đã đâm thẳng vào người chị. Do cú va chạm mạnh trực diện, nên chị Hương đã tử vong ngay tại chỗ. Nam xem đoạn video được cảnh sát cung cấp, trên màn hình đen trắng lấm tấm nhiễu của camera giao thông. Một người phụ nữ nhỏ bé bất ngờ lao ra từ vỉa hè, rồi một chiếc xe khổng lồ phi tới. Người phụ nữ kia bị hất văng ra một đoạn xa, lộn vài vòng trên không rồi mới rơi xuống đất. Chị nằm bất động, không khác nào một con búp bê rách nát bị vứt bỏ. Khám nghiệm tử thi sơ bộ không phát hiện dấu hiệu bất thường nào khác. Trong máu không có cồn hay chất kích thích, chỉ toàn là đa chấn thương do tai nạn gây ra. Thương xót chị gái mình, nước mắt Nam giàn giụa. Anh không muốn tin vào những gì mà mình vừa chứng kiến. Anh yêu cầu xem lại đoạn video đến cả chục lần, nhưng không nhầm được nữa. Đúng là chị gái của anh. Nhưng tại sao lại có thể như vậy được? Chị Hương không bao giờ bất cẩn như thế cả. Viên cảnh sát đưa ra giả thuyết rằng chị Hương vội bắt chuyến xe buýt bên kia đường nên không kịp quan sát. Trước giờ cũng có nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên cung đường đó, chung quy cũng chỉ vì vội vàng. Đối với Nam, đó là lý do gượng ép nhất trên đời. Anh hiểu chị mình, chị thà đi bộ về nhà hoặc đợi chờ thêm 15-20 phút còn hơn là mạo hiểm băng qua đường như vậy. Chị là người điềm đạm, kỹ tính kia mà. Chính chị vẫn luôn dặn dò với anh rằng chậm một chút cũng được, an toàn là trên hết. Bởi nếu có mệnh hệ gì, không có ai trả nợ cho cha mẹ ở quê cũng chẳng sống nổi nữa. Có gì đó không đúng, cực kỳ không đúng. Vậy thì người mà anh gặp trong trọ thật sự là hồn ma của chị Hương. Trạng thái của anh thời điểm đó hoàn toàn tỉnh táo, không phải là ảo giác. Chị Hương hiện về với một hình hài thống khổ như vậy, rất có thể đằng sau cái chết của chị còn có ẩn tình khác. Từ những điều tra mà bên cảnh sát đưa ra, đoạn video làm chứng, mặc dù không cam lòng nhưng Nam đành phải ký vào biên bản xác nhận. Thế nhưng vẫn còn có tin bất ngờ hơn. Trước khi rời đi, cảnh sát còn thông báo với Nam rằng trong quá trình khám nghiệm tử thi, họ đã phát hiện ra chị Hương đang mang thai. Cái thai còn rất nhỏ, chỉ khoảng 1 tháng tuổi. Hung tin này như một nhát búng tạ giáng thẳng vào tâm trí của Nam. Chị Hương còn độc thân, chị chưa có bạn trai thì làm sao mà có thai được. Nam quỵ lụy cầu xin viên cảnh sát hãy lập án, điều tra lại nguyên nhân khiến chị tử vong. Nhưng phía cảnh sát đã từ chối, bằng chứng quá rõ ràng, đó chỉ là một vụ tai nạn do chính chị Hương vô ý gây ra, kèm theo là một cái thai ngoài ý muốn. Nạn nhân có thể bị trầm cảm, cũng có thể là tự sát. Rất nhiều cô gái trẻ đã làm điều dại dột khi dính phải chuyện tương tự này. Phía cảnh sát chỉ muốn khép lại vụ việc càng nhanh càng tốt. Nhưng Nam thì không. Anh biết có một điều khủng khiếp chưa được tiết lộ về sự ra đi của chị gái mình. Linh cảm của anh chắc hẳn đó là bí mật liên quan đến cái thai. Cha đứa bé là ai? Tại sao vong hồn của chị lại tỏ ra oán hận đau khổ như vậy? Về người tài xế xe công thì anh ta cũng là người vô tội. Nhưng dù sao anh ta cũng đã tông chết người nên vẫn phải ở tù. Gia đình Nam chỉ nhận một phần tiền cúng điếu từ gia đình người tài xế, chưa cũng không đòi bồi thường gì cả. Đám tang chị Hương được cử hành tại căn nhà cấp 4 cũ kỹ ở quê. Kèn trống thê lương vang lên từ sáng sớm, rít lên từng hồi ai oán, xé tan không khí yên ắng của xóm làng. Cơ thể không còn nguyên vẹn của chị đã được người làm dịch vụ khâm liệm cẩn thận, đặt trong cỗ quan tài gỗ màu nâu sậm ngay giữa gian nhà chính. Phía trên là bàn thờ khói hương nghi hút, tấm di ảnh của chị, một cô gái trẻ trông xinh đẹp với nụ cười rạng rỡ, được đặt ngay ngắn chính giữa. Bà Tâm khóc ngất bên linh cữu con gái, chưa chấp nhận được mất mát. Còn Nam với đôi mắt sưng húp đỏ ngầu vì mất ngủ, đang đứng chết lặng như người mất hồn. Anh phải cố gồng mình để lo liệu mọi việc, đón tiếp khách đến phúng viếng. Người trong làng, họ hàng gần xa, đồng nghiệp của chị Hương lần lượt tìm đến viếng. Theo phong tục, họ ghé mắt qua ô kính nhỏ hình chữ nhật trên nắp áo quan để nhìn mặt chị lần cuối. Khi dòng người thưa dần, trời đã nhá nhem tối, khách khứa về hết, không gian tĩnh lặng trở lại. Nỗi đau buồn kìm nén trong lòng Nam suốt cả ngày lại dâng lên cuồn cuộn. Anh chậm rãi tiến đến bên hòm gỗ, cũng muốn ngắm nhìn chị mình để khắc ghi hình ảnh chị lần cuối. Nhưng không ngờ, ngay khoảnh khắc anh cúi xuống, áp mắt vô ô cửa kính lạnh lẽo, một cảnh tượng hiện ra khiến cho trái tim anh vỡ vụn. Bên trong dưới ánh sáng vàng vọt của sân nhà, đôi mắt của chị Hương đang trợn trừng lên, long sòng sọc, lòng trắng đã hóa đen, vành mắt như rỉ đỏ, ánh nhìn oán hận xuyên thấu tâm can. Rõ ràng là người chết, chỉ còn là một cái xác mà hai tay chị Hương gồng cứng lên, đấm rầm rầm vào nóc quan tài. Âm thanh ghê rợn vang vọng khắp gian nhà, như thể chị muốn thoát ra khỏi quan tài. Nam giật thót ngã ngửa ra sau, đập cả đầu vào bộ bàn ghế. Miệng anh lắp bắp gọi tên chị Hương, khiến bà Tâm đang lịm đi phải giật mình tỉnh giấc. Trông thấy con trai run lẩy bẩy, mặt cắt không còn giọt máu, chỉ tay về phía áo quan, bà Tâm không khỏi rợn tóc gáy. Hai mẹ con lấy hết can đảm rón rén lại gần và cùng nhau cúi xuống nhìn. Nhưng chị Hương vẫn nằm đó im lìm, đôi mắt nhắm nghiền, vẻ mặt thanh thản một cách rợn người bất thường. Lớp phấn trang điểm cho tử thi tuy không che được làn da xám xịt của người chết, nhưng chí ít nó vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị xô lệch hay nứt nền. Nam hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh nhịp tim đang đập loạn xạ. Anh luôn nghĩ những gì mình vừa nhìn thấy không phải là tưởng tượng. Linh tính mách bảo, những chuyện này á giống như là oan hồn của chị Hương đang cố gắng muốn nói cho anh biết một điều gì đó. Chị vẫn đang cố vật lộn dãy giụa nhưng không được. Không bao lâu sau bà Tâm lại thiếp đi, chỉ còn lại Nam ngồi dựa tường, mắt thao láo nhìn vào bóng tối đen đặc. Anh không thể ngủ vì còn phải trông linh cữu chị. Và trên hết, đầu óc anh cứ mãi quay cuồng về cái thai trong bụng chị và sự bất cẩn bất thường của chị trước khi chết. Từ ngày chị Hương mất, tuyệt nhiên không có người đàn ông nào đến nhận là người yêu của chị. Cho dù chị mất mạng không liên quan đến hắn, thì ít nhất với tư cách là cha của đứa bé, là người yêu của chị thì hắn cũng phải xuất hiện mà thắp một nén nhang cho người đã khuất chứ. Đồng nghiệp đến viếng chỉ có đại diện công ty, một vài người trong ban lãnh đạo đa số là nữ giới. Chỉ có 2-3 người đàn ông lớn tuổi ngang hàng cha chú, cũng không có ai khả nghi cả. Uất ức, Nam thầm chửi thằng đàn ông khốn nạn đó là một kẻ hèn mạt, không xứng những gì mà chị Hương đã dành cho hắn. Bất chợt, tiếng chó sủa inh ỏi ngoài sân cắt đứt dòng suy nghĩ miên man và u uất của Nam. Chúng nó chu chéo hung dữ nhưng cũng run rẩy sợ hãi, cứ y như chó sủa ma vậy. Một lần nữa, tim Nam lại đập loạn lên. Anh cầm cây gậy tre dựng ở góc nhà, thận trọng bước ra sân. Trời không trăng không sao, chỉ có ánh đèn lờ nhờ hiu hắt treo trước hiên, chiếu tỏ một hiện tượng kỳ dị. Cả 3 con chó nhà anh đang bu kín quanh một khoảng sân trống ngay trước bậc thềm. Chúng cầm cừ nhe nanh, lông gáy dựng đứng nhưng không dám tiến tới, chỉ lùi lại rồi sủa váng lên vào khoảng không vô hình đó. Trên khoảng sân gạch cũ bám đầy bụi hương, nơi lũ chó đang bao vây là một dấu chân nhỏ trần trụi, như thể có ai đó đang đứng ở đó. Kích thước nhỏ nhắn y hệt như chân của phụ nữ. Không hiểu sao, ngay trong giây phút giây đó, Nam nghĩ ngay tới chị Hương. Nam bắt đầu sợn gai ốc. Anh vừa sợ nhưng cũng vừa xót xa, thương cảm vì vong linh của chị chưa thể siêu thoát mà cứ mãi lẩn quất quanh đây. Anh bảo dạn cất tiếng hỏi, Chị Hương về phải không chị? Nếu chị chết oan thật, xin chị hãy báo mộng cho em, hoặc cho em một dấu hiệu. Em thề em sẽ đòi lại công bằng cho chị. Anh vừa dứt lời thì tiếng kêu xé toạc không gian của bà Tâm vang lên từ trong nhà. Anh giật bắn mình vội vã lao vào thì thấy bà Tâm đang ngồi sụp dưới đất. Bà hoảng hốt chỉ lên tấm ảnh thờ của chị Hương. Nam nhìn theo vào một cảnh tượng quái đản đập vào mắt khiến cho anh rụng rời. Trong ảnh, chị Hương vẫn đang nở nụ cười rạng rỡ, tươi tắn, nhưng từ dưới hốc mắt, hai dòng chất lỏng màu đỏ tươi, đặc quánh, không rõ nguồn gốc, đang từ từ ứa ra, chảy dài xuống, nhỏ cả xuống bàn thờ. Chị Hương đang khóc, là huyết lệ. Nam đút khăn giấy run rẩy lau đi vết loang đỏ trên di ảnh. Nhưng anh lau mãi không sạch vì máu chảy ra không ngừng. Anh sững sờ, nỗi hoài nghi trong lòng đã trở thành một sự thực hiển nhiên. Đây chính là câu trả lời của chị Hương, dấu hiệu chị bỏ ngỏ cho anh rằng chị thực sự chết oan. Sau khi chị Hương được chôn cất, căn nhà ở quê không thoát khỏi vẻ tang tóc nặng nề. Bà Tâm như người mất hồn, cả ngày chỉ ngồi ôm tấm ảnh con gái. Nam nén đau thương quay trở lại thành phố. Lời thề của anh bên dấu chân của chị cùng tấm di ảnh trào lệ đó thôi thúc anh phải hành động. Anh bắt đầu từ chính căn phòng trọ nơi hai chị em từng chung sống. Anh lục soát tỉ mỉ từng ngăn kéo hộc tủ, xé cả lót tủ quần áo, rạch cả tấm nệm cũ mà chị Hương nằm, lật từng trang trong đống sách kế toán thuế. Nhưng tuyệt nhiên không có gì đáng ngờ. Không một tấm ảnh chụp chung với người đàn ông nào, thậm chí một bản xét nghiệm, một phiếu siêu âm thai mờ nhạt cũng không có. Nam chuyển hướng sang các thiết bị điện tử, điện thoại và laptop của chị Hương đều được cài mật khẩu. Nhưng với Nam một lập trình viên, chuyện này không quá khó. Anh dùng phần mềm dò mật khẩu chuyên dụng và chỉ mất vài phút cả hai thiết bị đều được mở khóa. Anh đào bới rà soát từng tin nhắn của gọi, tra lịch sử duyệt web, email, nhưng kết quả vẫn là con số không tròn chỉnh. Anh không bỏ cuộc. Manh mối duy nhất còn lại có lẽ nằm ở công ty của chị Hương. Anh hẹn gặp từng người để hỏi han về những mối quan hệ quanh chị, nhưng họ đều nhìn anh một cách ái ngại và tìm cớ lảng tránh. Chỉ có mỗi một cô bé tên Hằng, từng là đồng nghiệp thân thiết nhất, ngồi ngay cạnh chị Hương, là chịu nói cho anh biết sự tình. Cô bé nói chị Hương từng vướng phải một tin đồn tình ái với ông sếp tổng là ông Nghĩa. Vợ ông ta tìm đến tận văn phòng đánh ghen, còn đòi báo cảnh sát bắt chị vì dụ dỗ đàn ông đã có gia đình, mưu đồ chiếm đoạt tài sản, lừa đảo. Ban đầu mọi người tưởng chị Hương sẽ phản kháng dữ dội, vì chị vốn là người kín kẽ, không gần gũi với ai và cũng không có mâu thuẫn với ai bao giờ. Nhưng không ngờ chị Hương lại quỳ xuống trước mặt toàn bộ nhân viên trong công ty, cầu xin vợ ông Nghĩa tha tội và hứa sẽ không bao giờ làm phiền gia đình họ nữa. Chỉ cần họ đừng đuổi việc chị thì chị sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Kể từ đó mọi người trong công ty né chị như né tà, sợ bị vạ lây. Mà nói về phía ông Nghĩa, không ai tin ông ta đi cặp bồ. Vì bao lâu nay ông ta đối xử tốt với nhân viên thế nào, mọi người đều rõ. Ông ta khẳng định rằng bản thân không hề có chút tình cảm riêng tư nào dành cho chị. Có chăng là do ông ta quá tử tế với chị nên chị lầm tưởng đó là tình yêu mới nhắm mắt lao vào. Điều ông ta nói có vẻ đúng, vì từ hồi chị Hương vào công ty này đến giờ, ông Nghĩa rất tốt với chị. Hai người ngoài mối quan hệ cấp trên cấp dưới, quả thực còn giống mối quan hệ giữa cha chú và con cháu. Hằng cho rằng có thể chị Hương đã đi quá giới hạn thật. Còn về các mối quan hệ khác ngoài công việc của chị Hương thì cô bé không hay biết gì. Nam nghe từng từ từng chữ từ miệng của Hằng thốt ra, không thể tin được vào tai của mình. Người chị mà anh biết không bao giờ là kẻ chen chân vào hạnh phúc của người khác, còn đê hèn đến mức quỳ lại người khác chỉ để giữ lấy miếng cơm cho mình. Nhưng Hằng trông không giống kẻ nói dối. Cô bé chắc cũng chẳng có dám mạo phạm người quá cố để mà đi đặt điều, bịa chuyện làm gì. Những sự bất ngờ diễn ra trong vài ngày ngắn ngủi vừa qua còn nhiều hơn số lần bất ngờ trong cả đời Nam cộng lại. Giờ đây bí ẩn đằng sau cái chết của chị Hương càng trở nên phức tạp và bế tắc hơn. Nhưng anh vẫn cho rằng kẻ hại chị mình chỉ nằm đâu đó trong những người anh đã gặp. Chẳng qua là hắn ẩn mình quá kỹ mà thôi. Cùng lúc đó, bà Tâm ở quê gọi điện lên, lòng đầy quả quyết. Bà bảo rằng sau khi cúng thất đầu tiên xong, bà sẽ làm lễ gọi hồn chị Hương. Bà cũng như Nam, tin rằng sự ra đi của con gái mình có quá nhiều khuất tất, nên muốn hỏi chính con gái mình chuyện gì đã xảy ra trước khi Hương chết. Buổi lễ gọi hồn diễn ra vào lúc nửa đêm. Mọi cửa nẻo đều đóng kín. Bà thầy Pháp gầy gò, da nhăn nhúm, đen sạm, nhưng ánh mắt sắc lẹm. Bà ngồi xếp bằng trước bàn thờ cúng, nghi ngút khói. Ánh nến lập lòe phản chiếu những cái bóng kỳ dị vặn vẹo lên bức tường. Nam và bà Tâm quỳ ở phía sau, chắp tay cầu khấn. Bầu không khí đặc quánh mùi nhang đèn và một sự ma mị rùng rợn. Bà thầy Pháp bắt đầu lầm rầm khấn vái, tiếng mõ gõ đều đều, cốc cốc cốc như gõ vào lồng ngực đầy bất an của hai mẹ con Nam. Giọng bà ta càng lúc càng cao rồi chuyển sang một thứ ngôn ngữ léo nhéo, kỳ quái, không rõ có phải tiếng người hay không. Bà ta cầm một bó nhang phả ra nghi ngút khói, liên tục vung vẩy trong không khí. Đột nhiên bà ta lên cơn co giật, cả người rung lên bần bật, hai mắt trợn trắng, ánh mắt cũng thay rồi. Đến đúng thời khắc linh thiêng, ngực bà ta ưỡn cong lên, đầu ngựa bật ra sau. Trong cổ họng có âm thanh rít lên, kèm thêm đó là tiếng hú của bà ta. Và rồi như con tôm oằn mình trong chảo nóng, đầu bà ta đột ngột gục xuống, cái lưng u lên để lộ ra hàng xương sống nhọn hoắt. Bắt đầu, một tràng dài rền rĩ ai oán vang lên, rất giống giọng của chị Hương khi còn sống. Đau quá, không chịu nổi nữa. Bà Tâm bỏ lết lại gần khóc nấc lên, gặng hỏi chị Hương xem ai là kẻ đã dồn ép chị vào đường cùng. Chị Hương không trả lời, cứ lắc đầu dữ dội, vật lên vật xuống mãi, đến tận khi Nam kích động la lên. Rốt cuộc chị bị làm sao? Đứa nào hại chị hả? Nghe giọng Nam thì vong hồn chị càng phản ứng mạnh. Chị vung tay đập thình thịch xuống sàn rồi gằn ra từng chữ. Chúng nó ác lắm, chúng nó hành hạ, bắt phá thai, dọa giết chị. Nam không kiên nhẫn hơn được nữa, lao đến bóp chặt vai chị Hương trong thân thể bà thầy Pháp. Anh vừa lay mạnh vừa lớn giọng. Ai? Chúng nó là ai? Chị nói tên từng đứa một để em giết chết chúng nó. Tức thì bà thầy Pháp há miệng, cổ họng phát ra tiếng ùng ục nấc nghẹn. Cơ thể bà ta co giật dữ dội và trong phút chốc duỗi ra mềm oặt. Không gian trở nên im ắng rợn ngợp. Vậy là hồn chị Hương đã xuất ra trước khi hé lộ sự thật, để lại mẹ và em trai chết lặng trong sự bẽ bàng rằng có nhiều hơn một kẻ đã hãm hại chết người thân quý giá của họ. Phẫn uất với những kẻ ác man đã hại chị mình lìa đời, Nam quay trở lại thành phố ngay sáng hôm sau. Vì quá nóng ruột, anh quyết định tự mình hành động một lần nữa. Không biết vì lý do gì, anh cứ có linh tính rằng chìa khóa giải quyết mọi vấn đề nằm ở Hằng, cô đồng nghiệp nhỏ bé của chị Hương. Như có cái gì đó thôi thúc, Nam chỉ chăm chăm điều tra theo hướng của Hằng. Vậy là đợi đến giờ tan tầm, anh lại xuất hiện trước cổng công ty của chị Hương. Anh vừa đến sảnh đã thấy Hằng hớt hải chạy ra. Hôm nay Hằng ăn diện lạ thường, tay xách túi, mặt trang điểm kỹ càng. Trông thấy anh, Hằng gấp gáp xua tay. Hôm nay không được đâu anh, giờ em đang gấp quá. Này đám cưới còn xếp tổng, cả công ty em phải đi dự tiệc bây giờ. Có gì mai nói chuyện sau anh nhé. Nói rồi Hằng vội chạy ra cửa, leo lên chiếc xe 45 chỗ đỗ ở cuối đường. Nam thất vọng đành lững thững quay lưng. Nhưng ngay khi anh vừa bước ra khỏi sảnh, một cảm giác ớn lạnh thấu xương bất thình lình chạy dọc sống lưng như muốn níu kéo anh ở lại. Ngay bên kia đường, một bóng người lấm lem đang đứng sừng sững thu hút sự chú ý của anh. Nam tháo kính dụi mắt vài cái để nhìn cho rõ, thì chợt nhận ra đó chính là chị Hương. Không phải là bóng dáng thanh thản như anh mong đợi, chị đang hiện hữu trong dáng vẻ tàn tạ bi thương nhất. Chị vẫn mặc bộ quần áo công sở rách nát, tay chân mặt mũi be bét máu, mái tóc rối bù xõa sợi dính bết lại bởi bùn đất. Gương mặt chị hốc hác xám ngoét, một bên bị dập nát y như thi thể anh trông thấy ở nhà xác. Nam đau khổ thì thầm gọi tên chị rồi không màng đến xe cộ mà chạy băng qua đường. Ngay tức khắc chị quay người lướt đi, bóng hình mờ ảo thoát ẩn thoát hiện trong dòng người đông đúc. Chị tựa như ngọn đèn leo lét dẫn lối, soi sáng cho Nam trong bóng tối. Còn anh thì vẫn căng mắt ra dõi theo dáng hình chị, quyết tâm đuổi theo bằng được. Cuối cùng khi đến gần ngã tư, nơi chiếc xe 45 chỗ đang đỗ lại chờ đèn đỏ, anh trông thấy chị Hương đang yên vị ở hàng ghế cuối cùng. Chị ngồi đó, hai bàn tay gầy trơ xương đặt lên tấm cửa kính, đôi mắt hướng về Nam đầy mong ngóng và bất lực. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, Nam cũng dần hiểu ra những kẻ làm hại chị Hương chắc hẳn là có mặt ở hôn lễ. Chị đang cố dẫn anh đến đó. Không chần chừ, Nam leo đại lên một chiếc xe Grab dừng ở ven đường, nhờ tài xế bám sát chiếc ô tô chật ních người. Một lát sau, xe dừng lại trước một trung tâm hội nghị sang trọng bậc nhất thành phố. Đèn neon rực rỡ làm nổi bật dòng người mặc đồ lộng lẫy đi vào. Nam lén lút bám theo những đồng nghiệp ở công ty chị Hương, tìm đến được sảnh cưới lớn nhất của trung tâm, nơi cổng chào được kết bằng vòm hoa tươi xa xỉ, mà ngay chính giữa nó là một biển tên rắc nhũ lấp lánh đầy nổi bật: Lễ Thành Hôn Mạnh Hải Ánh Tuyết. Mạnh Hải chắc hẳn là con trai của ông sếp tổng, và Ánh Tuyết là vị hôn thê của anh ta. Nam không mảy may nghi ngờ gì cặp đôi mới cưới này, mà tất cả định kiến chỉ đổ dồn vào ông sếp tổng tên Nghĩa. Vì dù sao đến thời điểm hiện tại, mối quan hệ khác giới đáng nghi ngờ nhất của chị Hương chỉ có ông Nghĩa mà thôi. Lúc này ông Nghĩa và vợ đang đón khách ở sảnh, miệng cười tươi rói, mắt híp tịt lại, trông vô cùng vui mừng, hân hoan. Còn Hải và Tuyết, nhân vật chính của buổi tiệc ngày hôm nay, thì không thấy đâu. Chắc đang ở sau cánh gà, đợi đến lượt lên sân khấu. Nam vòng ra sau phía phòng chờ, muốn đi thám thính xem có dấu vết gì không, thì bất ngờ trông thấy cô dâu mới đang chống nạnh, chỉ trỏ vào mặt chồng. Anh không rõ họ đang tranh luận chuyện gì, nhưng trông cô dâu khá là căng thẳng, còn chú rể thì tỏ ra tương đối thờ ơ. Tò mò, Nam tiến đến gần hơn, núp ở sau tấm rèm nhung để nghe ngóng tình hình, thì thoát cái đã thấy chú rể giơ cánh tay lực lượng lên, định giáng xuống mặt cô dâu một cú tát. Theo phản xạ, Nam suýt nữa thì lao ra can, nhưng phản ứng của cô dâu khiến cho anh phải thận trọng trở lại. Cô ta không sợ sệt mà còn nhún chân, dương cao gò má của mình lên, miệng thốt ra câu nói chanh chua: "Có giỏi thì đánh chết tao đi, để xem mày có giấu được bộ mặt biến thái của mày không." Tay đàn ông kia chẳng nhượng bộ đáp lại rằng: "Mày thì cao sang quá, khôn hồn thì để tao yên, không thì tao cũng chẳng ngại phốt mày đâu." Chỉ vài câu nói, Nam đã nhận thức được. À, thì ra cái đám cưới này chỉ là giả tạo. Gia đình ông Nghĩa xếp tổng đúng là nhiều sự vụ thầm kín. Không thể không nghi ngờ tin đồn chị Hương quyến rũ ông Nghĩa là giả dối. Bởi vì nếu gia đình bọn họ đã có tiền có quyền như vậy, không khó để khống chế một người phụ nữ chân yếu tay mềm như chị Hương. Nghĩ vậy, Nam lặng lẽ quan sát, đợi Hải và Tuyết đi ra sân khấu làm lễ thì nhanh chóng đột nhập vào phòng thay đồ. Anh lấy trộm hai chiếc điện thoại đắt tiền để trên bàn trang điểm, rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh, tìm lấy một khoang vắng vẻ, khóa trái cửa lại. Tận dụng phần mềm bẻ khóa sẵn có trong laptop, Nam bắt đầu thâm nhập vào dữ liệu điện thoại của Hải và Tuyết. Trong số những bức ảnh ghi lại cuộc sống ăn chơi hưởng thụ của họ, sự hiện diện của chị Hương nhanh chóng khiến cho anh sụp đổ. Hàng loạt bức ảnh và video cho thấy chị ở trong một căn phòng khách sạn xa hoa cùng với cả Hải. Không phải một lần mà là rất nhiều lần. Có lúc chị mặc nguyên bộ đồ công sở, có lúc chị lại chỉ mặc đồ lót, và có lúc thì chị không mặc gì. Nhưng tất cả đều có chung một bối cảnh, rằng chúng không phải là những bức hình hay video kỷ niệm, mà là sự tra tấn, lạm dụng tình dục một cách đê hèn, bẩn thỉu. Chị Hương luôn bị trói tay sau lưng, tóc tai rũ rượi, khắp lưng và ngực là vô số vết thâm tím. Có tấm chị bị bóp cổ đến mức mặt tím tái, mắt trợn ngược. Có tấm chị bị giật tóc, ép nhìn vào camera, miệng bị bịt lại. Chị Hương khóc lóc cầu xin, nhưng kẻ đê tiện đó chưa từng có ý định buông tha cho chị. Và rồi đoạn video kinh khủng nhất đã xuất hiện. Nam run rẩy bấm vào nút phát. Tên Hải với nụ cười biến thái đang hành hạ chị Hương. Tay chị bị trói chặt vào thành giường bằng cà vạt. Hắn làm nhục chị, đánh đập chị, bắt chị làm theo ý muốn biến thái của hắn, còn dọa nếu chị không nghe lời thì hắn sẽ gửi đống clip này cho bản dân thiên hạ chiêm ngưỡng. Trước những tội ác mà Hải đã gây ra đối với các người chị đáng tự hào và là niềm kiêu hãnh của mình, Nam đau đớn tận cùng. Anh ghê tởm Hải đến mức nôn thốc nôn tháo, mật xanh mật vàng trào ra. Cơn căm phẫn dâng lên khiến anh chỉ muốn tận tay giết chết kẻ đã hại cuộc đời chị mình. Chị Hương, người chị hiền lành giỏi giang, luôn chăm sóc và bảo bọc anh, đã phải một mình chịu đựng địa ngục trần gian suốt bấy lâu nay mà anh không hề hay biết gì cả. Để rồi cuối cùng, chị chết trong tức tưởi và oán hận. Trong khi hai chị em sống chung một nhà, Hải vô cùng ân hận và tự trách. Nếu anh phát hiện sớm hơn, nếu anh quan tâm chị nhiều hơn, thì mọi chuyện đã không đến mức như ngày hôm nay. Cái thai trong bụng chị chắc chắn là của tên cầm thú này rồi. Đáng ghê tởm nhất là ngoài chị Hương, trong điện thoại còn có rất nhiều nạn nhân khác. Hải thường xuyên chăn dắt, dụ dỗ những cô gái ngây thơ, lôi họ lên giường rồi ghi lại cảnh ân ái. Sau đó hắn sẽ bán những video đó cho web đen để kiếm tiền, hoặc chia sẻ vào nhóm những kẻ có chung sở thích lệch lạc, biến thái như là hắn. Tuyết cũng không vô can. Cô ta là một con nghiện bài bạc, đốt sạch của cải của gia đình để đắm chìm trong cái trò chơi may rủi, chuyên gia lừa gạt người khác để ăn tiền. Nhưng nào có dừng lại ở đó, Nam bàng hoàng khi nhận ra Tuyết cũng là kẻ rắp tâm đẩy chị Hương vào bước đường cùng. Nam đào bới trong đống lịch sử duyệt web của Tuyết, toàn là địa điểm phá thai, phòng khám phụ sản, thuốc phá thai khẩn cấp. Nam còn phát hiện ra một đoạn tin nhắn giữa Tuyết với nhóm buôn thuốc lậu. Bọn chúng nói về một loại thuốc phá thai, đảm bảo cái thai trôi ra trong phút mốt mà không cần đến bệnh viện xử lý. Âm mưu quá rõ rệt, sự thật phơi bày. Hải cưỡng hiếp chị Hương quay video để vui đùa kiếm tiền, đồng thời khống chế nạn nhân. Khi biết chị Hương có thai, hắn lo lắng. Và Tuyết, con ả sắp cưới hắn, đã phát hiện ra, ép chị phải bỏ đứa bé. Thông tin về thời gian trong video hoàn toàn trùng khớp với ngày và giờ mà chị Hương bị tai nạn. Không thể nào là trùng hợp được. Sâu chuỗi lại mọi chuyện, Nam hoàn toàn có thể nhận định ngày xảy ra tai nạn, chị đã gặp bọn chúng và bị uy hiếp. Bọn chúng bắt chị phá thai, thậm chí là dọa giết, nên chị lao ra đường với tâm trạng vô cùng sợ hãi và hoảng loạn, nên mới xảy ra tai nạn. Không có chuyện chen chân vào gia đình xếp tổng nào cả, tất cả chỉ là bịa đặt. Nam cố gắng giữ bình tĩnh, copy toàn bộ dữ liệu sang laptop của mình. Xong xuôi, anh trả lại hai chiếc điện thoại về vị trí cũ, khẩn trương rời khỏi trung tâm tiệc cưới để đi báo cảnh sát. Nhưng đúng lúc anh đang dạo bước về phía cổng chào, cô bé Hằng bất ngờ xuất hiện và chặn đứng anh lại, nói với anh bằng một giọng điệu rất nghiêm trọng. Chuyện anh vừa làm, nếu lộ ra thì đi tù như chơi đó, anh có biết không? Từ sững sờ, Nam chuyển sang bối rối. Anh vò đầu bứt tai, cố gắng nghĩ ra một lý lẽ nào đó để thuyết phục Hằng giúp anh giấu kín chuyện này. Nhưng chưa kịp phản hồi, anh đã bị Hằng lôi đi. Cô bé liếc nhìn khắp nơi như sợ ai nhìn thấy, vừa đi vừa nói. Tìm chỗ nào an toàn đã, em có cái này quan trọng muốn cho anh xem. Thế rồi Hằng dẫn Nam đến một quán nét đông nghịt người. Cô chọn góc máy khuất nhất trong quán, tránh camera theo dõi và lôi Nam ngồi xuống bên cạnh mình. Cô lấy trong túi xách ra một cái USB màu trắng, vừa cắm vào ổ vừa khẽ giọng kể với anh. Chiều hôm qua ở văn phòng, em bị chị Hương gõ đầu. Chắc tại em nói xấu chị với anh nên chị giận. Em đang ngủ thì chị cốc đầu em, rồi chỉ vào cái ngăn kéo bàn làm việc của chị. Em lần mò mãi thì tìm ra cái USB giấu ở trong tấm vách. Nam nghe thế thì ngẩn người, lông tay lông chân dựng đứng hết cả lên. Không phải vì anh sợ khi nghĩ đến linh ảnh của chị, mà là vì cô bé Hằng dù gặp phải ma nhưng mà vẫn bình tĩnh đến đáng sợ. Sự chú ý của anh mau chóng đổ dồn về những tệp tin hiển thị trên màn hình. Đầu tiên là một file Excel báo cáo tài chính chi chít số, trong đó in đậm và chỉ rõ những chi phí tăng đột biến cùng các khoản phải trả cho một nhà cung cấp lạ. Kèm theo đó là thông tin một công ty ma đặt trụ sở ở nước ngoài, chính là nhà cung cấp thường xuyên nhận thanh toán từ phía công ty của chị Hương. Mà người đại diện của công ty ma đó không ai khác là Mạnh Hải, con trai ông Nghĩa. Điều này cho thấy gia đình ông Nghĩa đang có hành vi rửa tiền. Hằng tắt file Excel, quay sang nhìn Nam với một ánh mắt cứng rắn nhưng tràn đầy thương tâm. Chị Hương đã lưu giữ những chứng cứ này để tố giác lên cơ quan chức năng. Chính vì thế mà chị bị hại. Anh cần chuẩn bị tinh thần trước khi nghe thứ này. Nam không biết những điều mà anh sắp phát hiện ra kinh khủng đến thế nào. Nhưng từ trong đôi mắt Hằng, anh biết đó là điểm mấu chốt để giải mã cho sự ra đi đầy oan ức của chị. Vì thế anh thở hắt ra một cái, kiên định đeo lên chiếc tai nghe mà Hằng đưa cho. Một tệp audio bật mở, những âm thanh bệnh hoạn lập tức vang lên. Là lão xếp tổng, lão ta đang giày vò chị Hương bằng thân thể cục mịch đáng ghê tởm, hung hãn cọ sát lên da thịt mong manh của chị. Trong tiếng thở dốc và hoan lạc, lão ta còn gầm gừ lời đe dọa. Nếu mày dám để lộ báo cáo tài chính ra ngoài, ta sẽ tung clip này lên mạng để cho em mày, mẹ mày nhìn sướng mắt, để xem mày sẽ sống tiếp thế nào. Trong khi đó chị Hương chỉ có thể nức nở trong dạn vỡ và tủi nhục. Âm thanh ú ớ và khóc than bị chặn lại từ cuống họng. Nam tức đến mức run người đỏ cả mặt. Anh có cảm giác như mình không thở nổi. Cả cha lẫn con, nguyên một lũ cầm thú đội lốt người. Chị Hương đã mất tất thảy, cả sự trong trắng, danh dự đến quyền lợi cơ bản của một con người. Vì sợ clip nóng bị bại lộ, vì muốn giữ chút thể diện cuối cùng, nên chị đã phải quỳ gối trước những kẻ dơ bẩn, hèn mạt như thế. Cả cha chúng đã thay phiên trả đạp, vấy bẩn thân thể và tâm hồn chị. Trong khi hai ả đàn bà vô dụng thì chỉ biết chửi rủa, đay nghiến chị, thậm chí còn ép chị phá thai. Trời ơi là trời! Thương xót cho người chị khốn khổ, Nam không nén được nước mắt, một mạch chạy đến đồn cảnh sát để báo án. Viên cảnh sát hình sự là một người đàn ông lớn tuổi với khuôn mặt đầy sương gió. Sau khi nhận mọi dữ liệu tố cáo mà Nam cung cấp, đồng thời nghe anh tường thuật lại sự việc, ông ta ném cho anh một ánh nhìn nghiêm nghị. Ông nói rằng Nam suýt nữa đã phạm tội chiếm đoạt tài sản và xâm phạm quyền riêng tư. May mà anh đã trả lại điện thoại cho chủ nhân trước khi rời đi. Ngoài ra còn hành vi ăn cắp dữ liệu doanh nghiệp nữa. Bằng chứng là chị Hương để lại mà chị đã qua đời rồi nên không bị truy tố. Nam không hề nói gì đến Hằng cả vì sợ cô bị liên lụy. Anh chỉ nói là USB do chị Hương để lại trước khi chết mà thôi. Nhờ sự tỉnh táo và hành động cẩn trọng nên Nam chỉ bị lập biên bản cảnh cáo, phạt hành chính một khoản tiền mà thôi. Trên hết, bằng chứng tội ác mà anh tìm ra thực sự quá khủng khiếp. Cảnh sát có thể vịn vào đó mà điều tra ra nhiều chuỗi đường dây tội phạm cưỡng hiếp quấy rối tình dục, tống tiền rửa tiền buôn lậu. Theo đó, vụ việc của chị Hương vốn đã bị khép lại với kết luận tai nạn giao thông, lập tức được lật lại bởi một tổ điều tra mới. Phạm vi được mở rộng, vụ án được điều tra theo hướng hình sự, chưa không phải là một vụ tai nạn đơn thuần nữa. Cảnh sát đã trích xuất lại toàn bộ camera an ninh lân cận, không chỉ ở hiện trường vụ tai nạn mà ở cả các tuyến đường nối dài khác, xung quanh công ty và những nơi mà chị Hương thường lui tới. Cuối cùng tra ra được một đoạn phim quay thẳng con ngõ nhỏ cách công ty không xa. Thời điểm đó, ngoài chị Hương ra, còn có một người phụ nữ mặc áo khoác trùm đầu, đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi chai, toàn thân che kín mít. Ban đầu hai người họ có giằng co qua lại, nhưng rồi người phụ nữ kia bất ngờ rút hung khí từ trong vạt áo ra, là một con dao gọt hoa quả, kề vào cổ chị. Cảm thấy bị đe dọa, chị Hương mới hớt hải chạy ra phố đông. Người phụ nữ kia đuổi theo, nhưng lại bị dòng người tấp nập cản lại. gần như đã mất dấu chị. Cuối cùng trong cơn hoảng loạn, chị Hương cứ cắm đầu chạy về phía trước. Chị không biết mình chạy đi đâu, cứ nhắm thẳng một hướng mà chạy. Chị còn không dám nhìn lại phía sau. Chị còn không ý thức được là mình đang băng qua đường lớn, cứ cắm đầu phi thẳng ra giữa đường, để rồi xảy ra tai nạn. Người phụ nữ kia khi thấy chị Hương tử vong tại chỗ đã lập tức quay đầu, lẩn vào một con hẻm khác và biến mất không rõ tung tích. Ít nhất, giả thuyết chị Hương bị đe dọa bằng hung khí đã được xác lập. Nhưng chi tiết đắt giá nhất mà đội điều tra soi ra được, thứ vạch trần thân phận của kẻ thù ác lại nằm ở bộ móng tay. Khi người phụ nữ kia quay đầu bỏ chạy, camera có lia qua bàn tay đang nắm chặt con dao trong vạt áo. Nó lấp lánh một ánh tím nổi bật. Lật lại dữ liệu trong điện thoại của Tuyết mà Nam đã cung cấp, có một bức ảnh cô ta chụp một tuần trước lễ thành hôn để khoe bộ móng mới làm. Nó mang màu tím lấp lánh, hoàn toàn trùng khớp với thời gian chị Hương chết. Lệnh bắt giữ được ban hành. Cảnh sát ập đến ngay trong đêm tân hôn của cặp đôi Hải và Tuyết. Hai đứa con cùng lão Nghĩa bị áp giải về đồn điều tra trong bộ dạng ngơ ngác, vẫn còn men say. Cuộc thẩm vấn diễn ra căng thẳng, hai cha con lão Nghĩa liên tục chối tội, còn già mồm bịa đặt rằng chị Hương tự nguyện lên giường với cả bọn chúng. Chẳng quá là chơi vui quá nên có chút thô bạo, nên công an mới nhầm tưởng đó là cưỡng bức thôi. Còn Tuyết thì lì lợm hơn, một mực nói không liên quan gì đến chị Hương, thậm chí còn nói công an cố tình vu khống à. Tuy nhiên chứng cứ đã rõ rành rành, không ai có thể thoát tội. Cả ba bị nhốt vào phòng giam, lão Nghĩa thì chửi rủa Mạnh, Mạnh thì chửi rủa Tuyết, Tuyết lại chửi rủa chị Hương. Con khốn, chết rồi mà vẫn còn hại tao à? Tao mà làm ma tao sẽ giết mày thêm lần nữa. Bỗng nhiên ngọn đèn tuyếp trên trần nhấp nháy tanh tách, không khí trong phòng lạnh đi đột ngột, nó tê buốt và xuyên thấu khắp tim gan. Tuyết đang hung hăng gào thét bỗng im bặt, à trợn mắt nhìn vào khoảng không ngay trước mắt mình, toàn thân run lên bần bật, hai hàm răng va đập vào nhau lập cập. Hồn ma chị Hương đã hiện ra trong hình hài ám ảnh nhất, khuôn mặt vỡ nát, lộn ngộn thịt xương và máu tanh. Làn da tím bầm bong chóc ra từng tảng thối rữa, đôi mắt đen ngòm trũng sâu không còn tròng trắng. Chị nhìn chòng chọc vào Tuyết rồi thở ra một làn hơi lạnh mà nói: mày muốn làm ma để giết tao thì đầu tiên phải chết trước đã. Sau đêm đó, không biết chị bị chị Hương hù dọa thế nào mà con ả lên cơn điên, liên tục ôm đầu gào thét. Vụ án rúng động không chỉ tống ba kẻ mặt hạng vào tù đến mãn đời, mà còn khiến cho công ty của lão Nghĩa phá sản. Nam quay trở lại cuộc sống thường nhật, nhưng món nợ của người cha quá cố vẫn còn đó. Căn phòng trọ vẫn ẩm thấp, cuộc sống vẫn khó khăn. Nhưng gánh nặng lớn nhất trong lòng Nam đã được chút bỏ, rằng chị Hương cuối cùng đã được trả lại sự trong sạch, và những kẻ phản diện đã phải trả giá cho những tội ác tày trời mình gây ra. Trong suốt ngày thứ 49, Nam và mẹ thành tâm cầu khấn với trời Phật, xin cho vong linh chị sớm gạt bỏ hận thù để siêu thoát vào cõi an lạc. Một đêm nọ, bỗng có một làn gió nhẹ thổi vào nhà, làm lay động tấm rèm cửa, mang theo mùi hoa bưởi thoang thoảng mà chị Hương lúc sinh thời rất thích. Lần này chị đã hiện về trong bộ áo dài tinh khôi mà gia đình đã đốt cho chị trước đó. Với nét mặt hồng hào rạng rỡ và đoan trang, chị nhìn mẹ, nhìn em trai, ánh mắt chị không còn một tia hận thù, tức giận nào nữa cả. Chị không nói gì, chị gật đầu chào từ biệt, rồi bóng chị từ từ mở dần, tan vào trong hư vô. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn mọi người đã đồng hành với Thuận trong tập truyện này nhé. Mọi người thấy sao? Để lại bình luận nhé. Và sau đó 21 giờ ghé kênh Người Dẫn Đường Coi Âm, Thuận sẽ kể cho quý vị nghe những câu chuyện ma hấp dẫn trên kênh Người Dẫn Đường Coi Âm nữa nhé.